Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2380, gocchuyenaudio.com. Nó mạnh mẽ vượt qua dự đoán của mọi người, khiến ba người Cổ Trần, Thiên Đế, Thâm Uyên đều phải cố hết sức. Ý chí của chân linh vô thượng cảnh cường đại vẫn không có cách nào trấn áp hoàn toàn đối phương như cũ. Ở chỗ này, các ngươi sẽ bị ô nhiễm đồng hóa từng chút một, các ngươi đã được định trước sẽ trở thành một phần của ta. Nguồn ô nhiễm mạnh mẽ, quỷ dị, đánh cho cơ thể ba người Cổ Trần không ngừng phát ra những đốm đen, giống như chân linh đang bị ăn mòn, bị ô nhiễm từng chút một. Đại đạo tại ta, vạn pháp bất xâm. Cổ Trần vô cùng tỉnh táo, hét lớn một tiếng, trong cơ thể phát ra ánh sáng vô lượng, hóa thành một tấm màn sáng bảo vệ, ngăn cách tất cả khí tức ô nhiễm. Dường như hắn đã hóa thân thành đại đạo, vạn pháp bất xâm, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể ăn mòn được, chứ đừng nói tới ô nhiễm. Đến đây, đột nhiên, cơ thể Cổ Trần chấn động, chân linh của hai người Thiên Đế, Thâm Uyên cùng nhau bay tới, chỉ trong nháy mắt đã hợp lại làm một, dung nhập vào trong chân linh của bản thể. Bà ý chí chân linh vô thượng cảnh cường đại dung hợp làm một, cảnh tượng ấy sẽ như thế nào? Ngay lập tức một gợn sóng kỳ dị khuếch tán, hắc ám lui tán, toàn bộ thức hải bị ô nhiễm lập tức trở nên trống trải, hỗn độn. Sắc mặt nguồn ô nhiễm có chút thay đổi, cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ đến từ Cổ Trần khiến mặt nó xanh mét. Đáng chết, hóa ra là một thể. Nguồn ô nhiễm giận dữ, cảm giác như bị lừa gạt vậy. Hai tên Thiên Đế và Thâm Uyên vậy mà lại là phân thân của Cổ Trần, hai phân thân vô thượng cảnh, đúng là không thể tưởng tượng nổi, thật khó tin. Nhưng bây giờ nó không có thời gian để ý đến nhiều chuyện như vậy, sau khi Cổ Trần dung hợp ý chí chân linh của hai đại phân thân vô thượng cảnh, cả người phát ra từng tia sáng kinh khủng, đâm rách thức hải hư vô. Dường như hắn đã hóa thân thành đại đạo, khí tức trên người liên tục tăng lên, vậy mà lại nâng lên một tầm cao mới, giống như đại đạo ngay trước mặt, không gì sánh kịp. Đại đạo, Cổ Trần thì thào một câu, tâm thần đắm chìm trong đó không có cách nào tự kiềm chế được, giống như hắn đã chạm đến cánh cửa đại đạo chân chính, vén tấm rèm che lên nhìn thấy rõ bí mật của đại đạo. Đại đạo đang ở ngay trước mắt, gần trong gang tấc. Không thể nào, hai mắt nguồn ô nhiễm trợn tròn, sợ hãi nói. Vậy mà ngươi lại có thể chạm đến chân ý của đại đạo, không thể nào, chỉ có bản mới có thể chạm đến cấp bậc ấy, sao ngươi lại có thể? Hà, Cổ Trần bị đánh thức kinh ngạc quan sát nguồn ô nhiễm trước mắt. Nó vừa mới nhắc đến bản, có lẽ, người đứng đầu hỗn độn ca đã từng chạm đến cấp độ ấy, thậm chí đã bước vào trong đó. Ngươi, đã từng gặp bản cổ? Cổ Trần mở miệng hỏi một câu. Sắc mặt nguồn ô nhiễm ở phía đối diện liên tục thay đổi, nó lập tức im miệng, cả người tản ra khí thế đáng sợ. Ngươi cho rằng, làm vậy thì có thể đối phó được ta sao? Nguồn ô nhiễm nở nụ cười cổ quái, trong tiếng cười trong trẻo ấy ẩn chứa lực lượng ô nhiễm đáng sợ, ngay cả cường giả cấp bậc đại thiên đạo nghe thấy tiếng cười này, trong nháy mắt đều bị đồng hóa, bị ô nhiễm. Cổ Trần vô cùng chấn định, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào, sau khi dung hợp ý chí chân linh của hai vị vô thượng cảnh Thiên Đế và Thâm Uyên, hắn đã đến cấp bậc cực kỳ thâm ảo không thể lường được từ lâu rồi. Cấm, gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn nhẹ nhàng điểm ra một chỉ trong nháy mắt toàn bộ chân linh thức hải đều dừng lại, bị một cỗ lực lượng vô hình giam giữ. Đại đạo cấm pháp, nguồn ô nhiễm hoảng sợ quát to một tiếng, trong nháy mắt đã bị giam cầm, vẻ mặt sợ hãi của nó đều dừng lại trong chớp mắt ấy. Nến kết thúc rồi, Cổ Trần thì thào một câu, trong nháy mắt đã lách mình bước đến, điểm ra một chỉ đánh thẳng vào mi tâm chân linh của nguồn ô nhiễm, một luồng quang mang đại đạo nở rộ, vạn vật hóa thành vĩnh hằng. Răng rác, một tiếng răng rắc vang lên, thức hải hắc ám đột nhiên sụp đổ, giống như một tấm gương màu đen bị phá nát, hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra ngoài. Toàn bộ thức hải bắt đầu sụp đổ, chân linh của nguồn ô nhiễm xuất hiện đầy vết rách giống như một món đồ sứ, vết nứt lan ra từ mi tâm, tràn ra khắp cơ thể. Ngươi sẽ phải hối hận, nguồn ô nhiễm gằn lên từng từ từng chữ, nói xong, thân thể hắn nổ. Bùm, một tiếng rồi nát vụn, hóa thành cho bụi bay đầy trời, từng mảnh hắc ám không ngừng bị chôn vùi. Nó đã bị đánh tan, cách chương.